Thần ma hệ thống, chương 1571, Hắc ma tộc, góc truyện audio.com, Bỉ Vưu Na vung tay lên, một tấm lụa trong xuất hiện ra cuốn lấy bốn người bọn họ biến mất trong không gian này không thấy gì nữa. Nhạc Trọng trực tiếp bay thẳng tới hạm đội Hắc ma tộc, trong mấy hô hấp đã tới biên giới của những chiến hạm kia, hắn đánh một quyền vào bên dưới một chiến hạm. Oanh một tiếng vang thật lớn, chiến hạm cực lớn này giống như bị sao băng nện trúng, ầm ầm chấn động, chỗ bị Nhạc Trọng đánh trúng sinh ra cái lỗ cực lớn. Nhạc Trọng nhìn thoáng qua chiến hạm to lớn này, tâm niệm khẽ động, thiên địa nguyên khí khổng lồ hóa thành vô số nguyên khí nhận chém vào. Bị vô số nguyên khí nhận khổng lồ tập kích, vô số chiến sĩ Hắc ma tộc ở trong lỗ hổng bị chém thành hai đoạn, từng đám nguyên khí tính mạng tiến vào người Nhạc Trọng. Chiến sĩ Hắc ma tộc khác với nhân loại, chúng chính là cường giả trời sinh, mỗi một chiến sĩ Hắc ma tộc trưởng thành đều có thực lực ngũ giai. Cường giả lục giai của chúng nhiều không kể xuất. Mấy vạn đầu chiến sĩ Hắc ma tộc có nguyên khí tính mạng còn lớn hơn 1 tỷ sinh mạng nhân loại. Oanh, oanh, oanh, oanh, trong chiến hạm lớn nổ tung, không ngừng có tiếng nổ lớn vang lên, trong tiếng nổ lớn này vô số bộ vị mấu chốt của chiến hạm bị đánh nát, mang theo sương mù nồng đậm và rơi thẳng xuống đất. Rất nhiều chiến sĩ Hắc ma tộc có cánh, chúng giống như con rơi bay ra khỏi chiến hạm, 11 chiến hạm còn lại phát hiện tình hình bên này cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt mở vòng bảo hộ cường đại ra, một cái vòng lớn bao phủ chiến hạm vào trong, đồng thời một phó chủ pháo của chiến hạm bắn vào Nhạc Trọng. Ở trong 11 chiến hạm to lớn còn lại có một gã mang chiến giáp cầm trong một chiến mâu khắc phù văn huyền ảo, là quân đoàn trưởng bát giai của Hắc ma tộc, hắn nhìn chiến hạm bị nổ tung và trong mắt hiện ra hàn quang lạnh lùng. Công kích, chủ pháo của 11 chiến hạm lóe lên, trong một chớp mắt từng cột sáng trong chủ pháo bắn ra ngoài, bắn thẳng vào chiến hạm cực lớn kia. Oanh một tiếng vang thật lớn, chiến hạm kia còn không ít Hắc ma tộc chưa chạy ra bị oanh chết. Hắc ma tộc đúng là hung tàn. Nhìn thấy chủ pháo 11 chiến hạm kia bắn tới, Nhạc Trọng cũng từ trong chiến hạm này bay ra ngoài, hắn đứng trong hư không nhìn qua chiến hạm này bị bắn nát vụn, cũng không có quá sợ hãi. Nếu như phản ứng của hắn quá chậm, trong cự ly nổ tung hắn vẫn chết như thường. Sau 11 chiến hạm kia tiêu diệt chiến hạm này, lập tức trong 11 chiến hạm có trăm vạn tên Hắc ma tộc bay ra ngoài. Chúng muốn làm gì? Nhạc Trọng nhìn thấy trăm vạn tên chiến sĩ Hắc ma tộc bay lên thì dị quang bắn ra ngoài, nhìn qua đám chiến sĩ Hắc ma tộc hư không một chảo này hóa thành khí kình hình rồng, mấy ngàn Hắc ma tộc tụ tập cùng một chỗ bị nổ tung, biến thành vô số thịt vụn rơi xuống. Lúc này một tên đại tướng Hắc ma tộc bát giai ma khí đầy trời gào lên, cầm trong tay một thanh ma dao dài 2 mét vượt qua hư không chém một đao vào Nhạc Trọng. Lớn mật, nhân loại đáng chết, tao muốn xé nát mày. Tên đại tướng Hắc ma tộc bát giai chém xuống một đao, thiên địa nguyên khí chung quanh bị rút không còn, ngưng tụ thành một thanh ma đao cực lớn, vô số ma ảnh tà ác từ trong ma đao bắn thẳng ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn qua bầu trời, đánh một quyền vào tên đại tướng Hắc ma tộc bát giai kia, đánh vào đại đao của hắn. Trong một chớp mắt ma đao sụp đổ, hoàn, góc truyện audio.com, toàn nát bấy, tên đại tướng Hắc ma cũng bị một quyền của Nhạc Trọng đánh thành phấn vụn, huyết nhục bắn ra ngoài. Lôi Xiên đại tướng bị giết, Lôi Xiên đại tướng bị nhân loại một quyền đánh chết, tên nhân loại kia là người nào? Nhìn thấy đại tướng Hắc ma tộc bị Nhạc Trọng một quyền đánh thành khối vụn, những tên chiến sĩ Hắc ma tộc đại biến, tâm thần động dao động. Bọn chúng không nghĩ tới cường giả bát giai bị Nhạc Trọng miểu sát. Á Chát Mạn khe khẽ thở dài nói. Thật là lợi hại, Tất Phong thản nhiên nói. Quả nhiên có vài phần bổn sự, An Ni lạnh lùng bình luận, cũng tạm được, miễn cưỡng không phụ dị tưởng của hắn. Bốn người Tất Phong đều là cường giả đỉnh cấp của Thiên Quốc Thần Thánh, nếu như bọn họ toàn lực ra tay, cũng có thể miểu sát đại tướng Hắc Ma, vì vậy đối với thực lực của Nhạc Trọng không tính là ngạc nhiên. Bọn họ cũng có dự đoán thân thể của Nhạc Trọng cho nên không dễ dàng sao động. Bỉ Vưu Na nhẹ nhàng cười nói, kế tiếp mới là thời điểm khảo nghiệm hắn. Chỉ thấy trong 11 chiến hạm kia có mấy chục vạn chiến sĩ Hắc ma tộc kết thành đội hình, chúng cùng kêu lên giận dữ, từng đạo ma khí trong người của chúng bay ra, rót vào chỗ trung tâm, rót vào trong thân thể tên đại tướng Hắc ma tộc. Thu nạp vô số ma khí và tên đại tướng Hắc ma bát giai thi triển bí pháp, ma khí khổng lồ cuồn cuộn ngưng tụ thành một thân thể to lớn do mấy chục vạn chiến sĩ Hắc ma tộc tạo thành, tỏa ra khí tức của Hắc ma cự nhân nửa bước cửu giai. Tất Phong bốn người nhìn thấy Hắc ma cự nhân thì trong mắt đầy ngưng trọng. Đến rồi, gần trăm vạn chiến sĩ Hắc ma tộc ngưng tụ thành Hắc ma cự nhân và có được thực lực nửa bước cửu giai khủng bố, cho dù thánh tử Yuengye của nhân loại cũng bị nửa bước cửu giai chụp chết dễ dàng. Tên Hắc ma cự nhân vừa hình thành trực tiếp bước lên chớ ấp một bước, vừa xài bước là vài dặm, sau đó dùng bàn tay vài dặm cào nó đập thẳng vào Nhạc Trọng, cơ hồ ma khí vô cùng vô tận tập trung vào vị trí không gian của Nhạc Trọng, làm cho Nhạc Trọng di động cũng khó khăn. tới tốt mình muốn nhìn mình cùng nửa bước cửu giai chênh lệch thế nào. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, một quyền ngửa mặt lên trời đánh vào bàn tay cực lớn của Hắc Ma cự nhân. Oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng khủng bố đánh ra khắp bốn phương tám hướng, tay phải Hắc Ma cự nhân trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ trực tiếp nát bấy. Chỉ một kích này mấy vạn cường giả Hắc Ma tộc bị Nhạc Trọng tiêu diệt. Dù sao tập hợp thành nửa bước cửu giai cũng không phải nguyên bản. Người đã không có gì dùng thì ta diệt luôn. Nhạc Trọng một quyền đánh nát tay phải Hắc Ma cự nhân, trong mắt hàn quang chớp động, chân đạp hư không, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tiến tới chỗ đầu mối của Hắc Ma cự nhân, một quyền phấn toái chân không đánh vào đầu lâu của tên đại tướng Hắc Ma cự trong cơ thể hỗn hợp. Vị trí đầu mối của Hắc Ma cự nhân do gần trăm tên cường giả Hắc Ma tộc tụ tập lực lượng, có được một tầng vòng bảo hộ màu đen với lực phòng ngự vô cùng cường hoành. Nhưng mà nắm tay phải của Nhạc Trọng đánh vào, vòng phòng hộ cứng rắn cũng bị đánh nát, mà tên đại tướng Hắc Ma tộc ở vị trí đầu mối cũng bị Nhạc Trọng đánh thành phấn vụn. Tên đại tướng Hắc Ma đại ở vị trí trụ cột bị giết, Hắc Ma cự nhân uy năng khủng. Gocchuyenaudio.com, bố và thân thể khổng lồ cũng tùy theo đó mà sụp đổ, mấy chục vạn cường giả Hắc Ma tộc bị lực phản chấn cực lớn làm bị thương không nhẹ. Cách chương.